Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, trước ngạo mạn sau cung kính. Mọi người cùng nhau quay đầu, chỉ có Tống Miểu Miểu không nhúc nhích tí nào. Người này chính là nàng tìm đến, từ ngồi xuống về sau vừa mới bắt đầu nói chuyện, nàng liền có chút phiền. Kết quả là nàng nhìn qua một mực đang chơi điện thoại di động. Trên thực tế lại là cho người này dây cót WeChat. Đối với người này chạy tới tốc độ, Tống Miểu Miểu vẫn là rất hài lòng. Không đến 15 phút, nàng nhẹ nhàng gãi gãi thạch lỗi tay, cùng hắn nháy nháy mắt, ý là nháo kịch nên kết thúc. Từ Bí, Dương Bí Thư sửng sốt. Từ Bí nhìn xem Dương Bí Thư, giả bộ như thật bất ngờ dáng vẻ. Nha, Dương Bí Thư cũng tại a, Vương Cục. Ngươi làm sao không có sớm nói với ta một tiếng đâu. Vương Hoa An kỳ thực cũng sững sờ không được. Nhưng là não tử thoáng nhất chuyển liền minh bạch. Từ Bí nhất định là Tống Miểu Miểu gọi tới. Thế là hắn cười lên nói ra. Ước ngài thời điểm còn không biết Dương Bí Thư sẽ đến đâu. Nguyên bản là mấy cái người bằng hữu tâm sự. Không nghĩ tới Dương Bí Thư cùng. A, vị này là Ma Đô Khải Hoàn tập đoàn Dương Thụy Tài Dương Tổng. Hắn theo Dương Bí Thư là anh em họ quan hệ. Chúng ta cũng là đi ra ngoài mới tiếp vào Dương Tổng điện thoại. Có thể trước đó nói với ngài tốt. Cho nên đành phải đem người cùng một chỗ ước tới nơi này. Làm sao? Dương Bí Thư cùng Dương Tổng tìm Vương Cục có việc. Này nếu không các ngươi đơn độc đàm. Hôm nay là đến nghỉ dưỡng. Uống chút trà tâm sự. Chuyện công tác các ngươi đơn độc xử lý tốt không tốt? Dương Bí Thư giờ phút này sớm đã như ngồi bàn trông. Từ Bí cũng là thị ủy thư ký. Nhưng đây là chính sử cấp thư ký. Tại toàn bộ bí thư chỗ bên trong. Trừ bí thư trưởng cũng là hắn cấp bậc tối cao. Mấu chốt nhất là Từ Bí là Nhuận Châu thị ủy thứ nhất đại bí. Lão bản của hắn là Nhuận Châu thành phố người đứng đầu. Đừng nói Dương Bí Thư. Liền xem như hắn vị lão bản kia. Nhìn thấy Từ Bí cũng là khách khách khí khí. Hả, chúng ta cũng không có việc gì. Cũng là nói chuyện phiếm. Cũng là nói chuyện phiếm. Dương Bí Thư vừa nói. Một bên bốn phía tìm kiếm. Hắn đưa ánh mắt dừng lại tại Vi Khanh trên thân. Trong lòng tự nhủ cái này Vi Khanh đến cùng lai lịch gì. Làm sao liền thị ủy thứ nhất đại bí đều mời đến. Dương Bí Thư đương nhiên biết Từ Bí đến. Tuyệt không chỉ có chỉ là nói chuyện phiếm ngày qua. Đây là cho thạch lỗi chỗ dựa đến. Chỉ là không biết đây rốt cuộc là Từ Bí chính mình ý tứ. Vẫn là đại biểu cho vị kia ý tứ. Từ Bí ngài khỏe chứ? Ta là Khải Hoàn tập đoàn trợ lý tổng giám đốc Dương Thụy Tài. Đây là danh thiếp của ta. Chấm ngoặc kép. Dương Thụy Tài giờ phút này vội vàng đứng lên. Hai tay đưa qua danh thiếp. Từ Bí tiện tay tiếp nhận. Giả ý nhìn xem, đặt ở trên bàn trà. Thạch lỗi a, phụ thân ngươi sự tình giải quyết thế nào? Từ Bí ngồi xuống về sau. Câu nói đầu tiên là đối thạch lỗi nói. Dương Bí Thư tâm nhất thời chìm xuống. Cái này thạch lỗi, làm sao còn trèo lên từ đại bí quan hệ? Hơn nữa nhìn Từ Bí tư thái. Giống như hai người còn rất quen. Chẳng lẽ Từ Bí không phải Vi Khanh tìm đến? Mà chính là thạch lỗi chính mình tìm. Nếu như là dạng này. Cũng không kỳ quái. Thạch lỗi một giới dân bình thường. Thế mà có thể kết giao Vi Khanh bằng hữu như vậy. Xem ra là bởi vì hắn trong nhà cũng có quan hệ a. Thế nhưng là. Trong nhà người đã theo từ đại bí có quan hệ. Làm gì sớm không lấy ra đến. Còn thụ Tần Hoài Nguyên cái thằng kia khí. Thạch lỗi nhìn Tống Miểu Miểu liếc một chút. Tống Miểu Miểu tiếp tục cúi đầu chơi game. Thạch lỗi đành phải cười nói. Từ thúc thúc ngài khỏe chứ. Phân cục bên kia đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Đang chuẩn bị đưa ra công tố đâu. Hả? Vậy là tốt rồi. Vương Cục, ta chỗ này có cái yêu cầu quá đáng. Chuyện này ngươi muốn chằm chằm một chằm chằm a. Tuy nói Đại Hoa Điện Tử hiện tại chủ yếu là dân doanh tư sản. Nhưng cũng có chúng ta quốc doanh cổ phần a. Mà lại, trong xưởng đa số công nhân viên chức đều là ở cái này công xưởng làm cả đời lão chức công. Như thế không minh bạch bị lớn như thế tội. chúng ta những người này dân công bộc khó từ tội lỗi a. Tại quốc doanh xí nghiệp cải chế trong chuyện này, chúng ta có rất nhiều không có làm đến nơi đến chốn công tác. Lời mất bỏ mới lo làm chuồng sự tình, liền muốn các ngươi công an cục nhiều gồng gánh tử. Từ Bí nói quá đúng, ta nhất định tự mình đem vụ án này bắt lại. Cũng tốt để chúng ta dân chúng, nhất là những này tại cải chế quá trình bên trong nhận ủy khuất dân chúng yên tâm. Chính phủ là sẽ không mặc kệ bọn hắn. Khẩu hiệu này kêu, Thạch Lỗi đơn giản muốn đứng lên cho Từ Bí cùng Vương Cục chống cái trường. Dương Bí Thư cũng không ngồi được nữa. Đối Dương Thụy Tài nháy mắt, đứng dậy, thời gian cũng không còn sớm. Trong nhà còn có chút sự tình. Từ Bí, Vương Cục các ngươi chậm rãi trò chuyện. Chúng ta đi trước, hai người xám xịt rời đi. Thẳng đến đi ra ngoài, đều không vuốt thuận trong này quan hệ. Mới vừa đi ra hội sở, Dương Bí Thư điện thoại liền vang lên. Móc ra xem xét, lại là lão bản của mình. Thị trường, chấm ngoặc kép, đừng nhìn Dương Bí Thư tại trong phòng còn dốc hết ra một hồi uy phong. Mặt đối lão bản của mình thời điểm, hoàn toàn cũng là cái yếu thụ. Nói bao nhiêu hồi, là phó thị trưởng, thanh âm trong điện thoại trực tiếp cũng là tức giận. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không qua tìm người phiền phức? Dương Bí Thư trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ Từ Bí thế mà cáo trạng. Cũng không có a, ta là muốn ở giữa điều đình tới. Nhưng ta thật không phải tìm người phiền phức. Cũng là Khải Hoàn tập đoàn bên này muốn tìm ta dắt cái dây. Công an cục bên kia một chút mặt mũi cũng không cho Khải Hoàn. Chấm ngoặc kép, ngươi có cái gì mặt mũi? A Dương Hoa, ngươi nói cho ta biết, ngươi có cái gì mặt mũi? Ngươi một người bí thư muốn cái gì mặt mũi? Người ta hệ thống công an vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Ngươi biết hôm nay ngồi ở kia căn phòng nhỏ bên trong người đều là ai a? Ngươi liền dám chạy tới sĩ diện. Ta hỏi ngươi, trong phòng có phải hay không có cái cạo lấy tóc húi của nữ hài tử? Dương Bí Thư run rẩy trả lời nói. Đúng vậy, là có một cái. Chấm ngoặc kép, ngươi thật sự là cho ta gây ra đại họa a. Ngươi bây giờ liền cút cho ta về phòng. Cầu cô bé kia tha thứ ngươi. Ta lập tức đến. Giải thích, trực tiếp tắt điện thoại. Dương Bí Thư mắt trợn tròn, nhìn về phía mình Đường ca. Thụy mới, cái kia cạo tóc húi của nữ hài tử là lai lịch gì? Dương Thụy Tài cũng là gương mặt mờ mịt. Không biết a. Dương Bí Thư dậm chân một cái, cũng không giải thích, trực tiếp quay người chạy về phòng. Không để ý tới gõ cửa, trực tiếp đẩy ra. Trong phòng trò chuyện với nhau chính vui mừng, đột nhiên trông thấy qua mà quay lại Dương Bí Thư. Tất cả mọi người sửng sốt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là lỗi của ta. Ta sai. Van cầu ngài đại nhân có đại lượng. Tha thứ ta đi. Dương Bí Thư không đầu không đuôi chạy đến Tống Miểu Miểu trước mặt. Không được xin lỗi. Tuy nhiên không hiểu hắn vì sao như thế. Nhưng mọi người cũng đều có thể đoán được. Khẳng định là hắn vị chủ nhân kia lên tiếng. Chúng ta giống như chưa hề nói chuyện a. Ngươi muốn ta tha thứ ngươi cái gì? Lại có, ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi còn có hay không điểm cơ bản tố chất? Gõ cửa cũng sẽ không? Dương Bí Thư ngây người, do dự một chút, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ lui ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng gõ cửa, gặp bên trong không có động tĩnh, đành phải kiên nhẫn tiếp tục gõ. Trong phòng cười ha ha. Sau đó, rốt cục vẫn là Vương Hoa An nói một câu. Vào đi, Dương Bí Thư lúc này mới đầy bụi đất đi tới. Sau khi đi vào, lại là không được đối Tống Miểu Miểu xin lỗi. Sau cùng mới nói một câu. Bạch thị trưởng, Bạch phó thị trưởng nói hắn lập tức liền tới đây. Hắn muốn đích thân hướng ngài xin lỗi. Tống Miểu Miểu lắc đầu, nói, người liền ta là ai cũng không biết. Đường cái gì xin lỗi? Được, cút nhanh lên ra ngoài. Nhìn lấy ngươi dạng này liền phiền. Dương Bí Thư xấu hổ vô cùng, cũng không biết là nên rời đi còn tiếp tục lưu lại. Lúc này, phòng môn lại lần nữa bị gõ vang. Bạch phó thị trưởng đi tới, vừa vào cửa cũng không đoái hoài tới theo những người khác chào hỏi. trực tiếp đi đến Tống Miểu Miểu trước mặt, cúi đầu nói ra, đại tiểu thư, ngài đến Nhuận Châu đến, làm sao cũng không nói trước cùng ta chào hỏi, ta cũng tốt an bài một chút, nếu là sớm nói cho ngươi, lại làm sao nhìn thư ký của ngươi tại trước mặt chúng ta làm mưa làm gió a? Bạch thị trưởng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.